Hỗn độn đại chúa tể. Chương 10:10, thiếu nữ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được công pháp, Lý Sơn cũng bắt đầu bước đầu tu luyện. Lâm Thần bảo hắn ăn khai mạch đan vào đi, nó có thể giúp hắn nhanh tiến vào nhập môn. Còn bản thân Lâm Thần hắn đi ra ngoài, tiến về nhiệm vụ đường dùng điểm cống hiến để hoái đoái một ít tư nguyên tu luyện. Hướng về nhiệm vụ đường, hắn tới quầy kiểm tra điểm cống hiến của bản thân. Sau khi kiểm tra thì hắn mới biết từ lần trước tiêu diệt Thanh Vân Thử thì tổng số điểm tích lũy của hắn là 300 điểm cống hiến, là toàn bộ hắn tích lũy trong 3 năm. Nhìn vào danh sách hối đoái, hắn ngao ngán những thứ hắn cần đều điểm cống hiến cao, ví dụ như viên nội đan cấp 3 yêu thú hệ kim cần 5.000 điểm cống hiến. Hay một vị thuốc mà hắn cần lại dùng gần 10.000 điểm cống hiến để hoái đoái. Hắn đành dùng một ít điểm hối đoái một ít đồng bạc. Ở đây, ngoài hoái đối tư nguyên còn hoái đối tiền tệ. Một điểm cống hiến đổi được 10 đồng bạc. Hắn dùng 100 điểm đổi lấy 1.000 đồng bạc. Rồi tiến về nhiệm vụ bảng tìm đại một nhiệm vụ xích sắc đi thực hiện. Sau khi hoàn thành các thủ tục, hắn chạy ra ngoài tông môn. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt yêu thú cấp 2 Tử Vân Thử. Là dạng tiến hóa cao cấp dị biến của Thanh Vân Thử. Tử Vân Thử cực kỳ hung ác, thân hình to gấp đôi Thanh Vân Thử. Thường sinh hoạt đơn lẻ. Hắn men theo hướng dẫn mà tiến vào khu rừng. Dọc đường hắn dùng bí thuật Nặc Khí Quyết, là một tiểu thần thuật tại thượng giới. Có thể che giấu đi khí tức bản thân. Đây là một thần thuật phổ thông tại thần giới. Khoảng tầm nửa tiếng sau, hắn phát hiện ra Tử Vân Thử đang gặm nhấm một con ô lân xà. Nhất giai đỉnh cấp yếu thú. Bình tĩnh trên cây, Lâm Thần quan sát tỉ mỉ. Hai chân chuẩn bị lấy đà. Thình lình hắn nhảy lên không trung. Tay vận chuyển linh lực tụ vào một điểm. Phàm giai thượng phẩm vũ kỹ. Phá Sơn Quyền. Tử Vân Thử giật mình ngó lên nhưng không kịp phản ứng, quyền lực đánh mạnh vào đầu nó khiến nó chết liền tại chỗ. Một lần tập kích thành công, Lâm Thần thở hồn hển, quả nhiên có chút miễn cưỡng rồi. Nhưng nhanh chóng thể lực cậu phục hồi, bắt đầu thu dọn chiến tích, tách ra thi thể lấy cặp nanh của Tử Vân Thử và xà đàm của ô lân xà, một chiến lợi phẩm ngoài ý muốn. Bỗng hắn nghe tiếng nói. Lập tức, hắn vận dụng Nặc Khí Quyết, che giấu khí tức nhảy lên một thân cây gần đó. Lúc này một nhóm người gồm 3 thanh niên và 2 nữ đi tới. Tuyết Vân tỷ, người xem nơi này có xác của 2 xác yêu thú. Một thiếu nữ mặc trang phục màu xanh đi tới xem xét. Đi theo phía sau là 3 thanh niên áo trắng, đỏ nhìn trông quý phái. Lâm Thần một bên đánh giá. Người thiếu nữ tên Tuyết Vân tu vi cao nhất là ngưng đan trung kỳ. Còn 3 thanh niên kia là Dung Linh đỉnh phong, còn cô gái ban đầu tu vi thấp nhất nhưng cũng không kém là bao Dung Linh sơ kỳ. Đặt tại Nam Huyền Châu đều là các thiên tài được thế lực tập trung trọng điểm bồi dưỡng. Bọn họ tiến vào khu rừng này làm gì? Hắn im lặng quan sát. Bọn người phía dưới xem xét. Tuyết Vân mới nói. Nhìn thi thể yêu thú rất còn hơi nhiệt, nhất định vừa mới sát hại mới đây. Mọi người cẩn thận, rất có thể kẻ này chưa đi xa đâu. Mọi người đề phòng. Lâm Thần đánh giá cao về cô gái Tuyết Vân này, rất thông minh. Nhưng hắn giữ im lặng. Bọn người kia bắt đầu ráo rác nhìn xung quanh. Người thiếu nữ Tuyết Vân bắt đầu nhắm mắt rồi tỏa ra một luồng khí lực kỳ bí bắt đầu lan tỏa khắp xung quanh. Không ổn. Là hồn lực, nói liền Lâm Thần tay không ngừng bắt các ấn chú. Ẩn linh thuật, là thuật cấp cao hơn. Nặc Khí Quyết, ngoài che giấu khí tức ra nó ẩn giấu luôn cả hồn lực. Gần như tiêu biến giữ thiên địa. Sau khi tránh được sự truy xét của hồn lực, Lâm Thần không nghĩ tới cô gái này hồn lực lại đạt tới cấp 2, quả nhiên không tầm thường. Cô gái sau khi truy xét không phát hiện. Điều gì liền ra hiệu đi tiếp bỏ mặc thi thể bọn yêu thú. Lâm Thần cũng lặng lẽ theo sau. Nhóm người nhanh chóng tiến về trung tâm của khu rừng. Trên đường đi, người thiếu nữ Tuyết Vân này cẩn thận dùng hồn lực xem xét. Lâm Thần phía sau cũng rất cảnh giác, đồng hiếu kỳ với mục đích của nhóm người họ. Lâm Thần phát hiện ra thì ra trước mắt là một di tích cổ hoang phế. Tuyết Vân tỷ, chúng ta tới nơi rồi. Mọi người cẩn thận, gần tiến vào di tích sẽ nguy cơ trùng trùng. Tiểu Hồng và huynh đệ Hoàng gia và Dương tiểu đệ đây tị độc đan mọi người dùng đi rồi tiến vào di tích. Cô gái Tuyết Vân đưa cho đan dược cho mọi người. Cả đám nhận lấy rồi bỏ miệng rồi đi vào di tích. Từ xa, Lâm Thần nhìn vào màu sắc viên thuốc suy đoán 7-8 phần là tam giai hạ phẩm tị độc đan. Phía trước không lẽ có khí độc. Lâm Thần không dám dùng hồn lực suy xét sợ khiến cô gái kia phát hiện. Nhưng nếu thật sự phía trước có khí độc thì nguy. Lâm Thần liền cắn tay ngón trỏ dùng linh lực vẽ lên không trung những ký tự nhệch ngoạc. Rồi tay không ngừng bắp các ấn chú kỳ quặc. Nhất phẩm hồn chú nguyên văn. Tị ách văn. Một vòng tròn trận pháp nhỏ khoảng lòng bàn tay. Xuất hiện bám lên thân Lâm Thần. Một luồng ánh sáng xanh nhạt bao phủ toàn thân Lâm Thần. Hắn kiếp trước tinh thông bách nghệ. Luyện đan, luyện khí, phù chú nguyên văn, đều đứng hàng đầu. Chúng vạn thần đều ngưỡng mộ và khẩn cầu tại hắn. Trùng sinh kiếp này, ký ức được lưu trữ vẹn toàn, chỉ cần thực lực đầy đủ thì những kiến thức kia thoải mái sử dụng, nhưng bây giờ thực lực không đủ miễn cưỡng. Sử dụng nguyên văn cùng hồn chú cấp thấp nhất cũng khiến Lâm Thần mệt mỏi. Uể oải nhưng nhanh chóng hắn đuổi theo nhóm người ban này. Cách chương.